Ngọc Tiên Duyên, chương 508, không hiểu mê hoặc, góc truyện audio.com. Liền thấy cầm đầu thiếu nữ tiến lên trước một bước, dùng chuông bạc giống như thanh âm nói. Hồi lâu không gặp, hôm nay lại là chọn lựa ngày. Theo lý thuyết nơi này quy tắc đã không cần nhiều lời. Nhưng ngày hôm nay trùng hợp mới tiến vào rất nhiều quý khách. Vì lẽ đó người ta không thể làm gì khác hơn là lại lắm lời một lần. Dạ Dung cô nương, người ngày hôm nay lại đẹp đẽ rất nhiều đây. Khà khà khà, cái kia cung trang thiếu nữ lườm hắn một cái nói. Mọi người đều biết, chúng ta cầu tiên cung tổng cộng chia làm vì là 16 tầng cung điện. Mỗi cái phân điện đều ghi chép không giống tu chân tâm pháp. Càng về sau, tu luyện tâm pháp đương nhiên là càng ngày càng sâu áo. Chỉ cần xông đến tầng cuối cùng cung điện, liền có thể chịu đến chúng ta cung chủ tự mình tiếp kiến. Ngoài ra còn có bảo vật đưa cho mọi người. Cái kia âm thanh lanh lảnh phảng phất có chủng ma lực. Gọi người không thể từ chối. Cho tới Trịnh Phong cảm thấy toàn bộ thế giới đều vì nàng dừng lại. Trong lúc nhất thời mà ngay cả nàng nói rồi gì đó cũng không có chú ý, chính là bởi vì nàng âm thanh quá êm tai. Mọi người không còn xen mồm, xung quanh trở nên yên tĩnh cực kỳ. Chỉ nghe cô gái kia tiếp tục nói. Hôm nay trình diện người, có thể tận tình hướng về càng cao hơn một cấp người tu chân phát sinh khiêu chiến. Chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, liền có thể lấy được đối phương yêu bài. Hay hoặc là, các người cũng có thể hướng về tỉ muội chúng ta 5 người khiêu chiến. Chỉ cần có thể chiến thắng trong chúng ta bất luận cái nào, cũng có thể được chúng ta yêu bài. Trịnh Phong kinh ngạc nói, liền vì một khối yêu bài. Câu nói này thật là đột ngột, đặc biệt ở như vậy yên tĩnh tình cảnh ở trong. Vì vậy ánh mắt của mọi người lập tức hướng về hắn nhìn sang. Trên sân cung trang thiếu nữ cười khanh khách nói. Xem ra người ta lại muốn một lần nữa nói một lần. Mọi người không nên xem thường cái này yêu bài. Nó không chỉ là tượng trưng cho thân phận. Hơn nữa còn là thực lực tượng trưng. Mỗi cái yêu bài mặt trên đều có khắc một con số. Nếu như là nhất, thì lại đại biểu ngươi chỉ có thể đến tầng thứ nhất cung điện. Nếu như là 2, thì lại đại biểu ngươi có thể đi tầng thứ 2 cung điện. Càng đi lên, thân phận và địa vị đều càng lên một cấp độ. Có nó không chỉ có thể học tập càng cao thâm tiên thuật. Hơn nữa còn có thể được một ít đặc thù lễ ngộ. Tỷ như 10 tầng trở lên người tu chân. Không chỉ có đơn độc trụ sở. Hơn nữa còn có 2 tên hầu gái cùng ngươi sai khiến. Ăn, mặc, ở, đi lại những này việc vặt đều không cần các ngươi tự thân làm. Trịnh Phong một trận ngạc nhiên. Tâm nhớ chúng ta những này người tu chân nào có cái gì ăn. Mặc, ở, đi lại buồn phiền. Muốn 2 tên hầu gái thì có ích lợi gì? Chính kỳ quái trong lúc đó, lại phát hiện trong mắt rất nhiều người càng bắn ra thần sắc kích động. Trịnh Phong đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức sẽ hiểu được. Ngẩng đầu hướng về đối diện 5 tên thiếu nữ nhìn tới. Nhưng thấy các nàng biểu hiện cực kỳ đoan trang, cũng không có nửa điểm phóng đãng vẻ mặt, không khỏi có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là tự mình nghĩ sai rồi? Đáng chết, đáng chết. Ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, chỉ nghe cái kia cung trang thiếu nữ đã chuyển vào đề tài chính. Giòn tiếng nói, khiêu chiến hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, liền thấy một tên nam tử mặc áo xanh tách mọi người đi ra. Xa xa hướng về đối diện trong đám người một tên huyền y trang phục nam tử chắp tay nói. Tảm nhị ca có lễ, ngu mỗ lần thứ 2 hướng về ngài lĩnh giáo. Chấm, ánh mắt của mọi người đồng thời loạch xoạch đất nhìn đi qua. Chỉ thấy cái kia họ Tảm người đàn ông trung niên khóe miệng khinh bỉ co rụt lại một hồi. Chậm rãi đi ra. Miễn cưỡng nói, nếu ngươi muốn ta chỉ điểm ngươi mấy lần, Tảm mỗ cũng chỉ tốt từ chối thì bất kính. Người trước không nói 2 lời, nhấc kiếm liền đâm tới. Này nhìn như thanh thanh thản thản một chiêu kiếm, nhưng phảng phất đem không khí chung quanh đều hút đi qua. Càng hình thành một cái hố đen. Mọi người còn chưa hiểu lại đây xảy ra chuyện gì. Liền nghe, cong, một tiếng vang thật lớn. Trên đất cho bụi bị chấn động đến mức hướng bốn phía đung đưa đi. Cái kia họ Tảm người trung niên lui một bước. Quát to, chấm, được, người cũng ăn ta một chiêu kiếm nhìn. Nói xong thân thể hắn lướt ngang. Dĩ nhiên đồng thời xuất hiện năm đạo phân thân. Xếp hàng ngang, giơ kiếm dồn dập hướng về đối phương bổ tới. Mọi người một tràng thốt lên. Nam tử mặc áo xanh kia một trận hoảng loạn. Trường kiếm trong tay lung tung đất đón đỡ. Nhưng tất cả đều rơi xuống cái trống rỗng. Hóa ra này mấy cái bóng người tất cả đều là bóng mờ. Chờ hắn khi phản ứng lại. Đối phương chân thân từ lâu bắt nạt đến trước mặt hắn. Đồng thời một chiêu kiếm hướng về sườn trái của chính mình đâm tới. Mắt thấy hắn không thể tránh khỏi. Ai biết bên cạnh một luồng ánh kiếm xẹt qua. Chấm, cong, một tiếng vang giòn. Trực tiếp đem họ Tảm chiêu kiếm này hời hợt đất hóa đi. Mọi người dồn dập kêu một tiếng. Tốt, hóa ra là cung trang thiếu nữ đúng lúc ra tay. Một chiêu kiếm đẩy ra họ Tảm giết. Đồng thời giòn một tiếng nói rằng. Thắng bại đã phân. Người thắng. Bọn họ vẻn vẹn dùng một hiệp liền phân ra được thắng bại. Xung quanh khán giả đều bùng nổ ra nhiệt liệt đất tiếng vỗ tay. Họ Tảm người trung niên liếc nhìn cô gái kia một chút. Ý tứ sâu xa nói. Một ngày nào đó, ta sẽ tới ngươi nơi đó. Cung trang thiếu nữ khinh bỉ nói. Ngươi trước tiên xông vào tầng thứ 10 nói sau đi. Nguyên lai, này họ Tảm người trung niên yêu bài trên chỉ viết một cái. 8 chữ, còn kém 2 cấp mới có thể xông vào cao thủ hàng ngũ. Dù vậy. Xung quanh khán giả nhưng vẫn như cũ kích động không thôi. Rất nhiều người lặng lẽ nghị luận. Không nghĩ tới 10 ngày không gặp. Tảm Lạc lại học được một chiêu phân thân trảm. Thực sự là lợi hại a. Trịnh Phong cũng là nhìn ra tâm xanh dao động. Âm thầm nghĩ đến. Này phân thân trảm xác thực lợi hại. Dĩ nhiên có thể chế tạo 7 cái phân thân. Nếu như mình gặp gỡ. Sợ là một chiêu đều không chống đỡ được. Đang suy nghĩ. Ai biết phía sau nhưng có người thầm nói. Khà khà. Điều này cũng gọi phân thân trảm. Trịnh Phong quay đầu lại nhìn lên. Phát hiện Hoa Lân Thực đã tỉnh lại. Hắn ngồi dưới đất lắc đầu liên tục. Trịnh Phong mừng lớn nói. Long huynh đệ ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Hoa Lân than thở. Trong lòng có việc. Vì lẽ đó không cách nào chuyên tâm tu luyện. Trịnh Phong nhẹ giọng lại nói. Tướng mạo của ngươi thật giống có biến hóa rất lớn. Hoa Lân cả kinh. Lập tức sờ sờ gò má của chính mình. Mới phát hiện mình thuật dịch dung xuất hiện vấn đề. Lúc đi vào. Chính mình chỉ là lung tung đất dùng băng tiết xoa xoa mặt. Như thế đơn giản dịch dung. Đương nhiên không thể kéo dài. Huống chi lại trải qua một đoạn thời gian dài đả tỏa. Huyết dịch trở nên thông suốt không ít. Đã như thế, đương nhiên có trở lại chính mình diện mạo như trước. Trịnh Phong đúng là một người thông minh. Lại tiếp tục đè thấp giọng nói. Kỳ thực người tu chân nếu như phải thay đổi mình tướng mạo vô cùng đơn giản. Chỉ cần vận lên chân khí. Mạnh mẽ dừng lại ở trên mặt chính mình là được. Vì lẽ đó. Hoa Lân dựa theo phương pháp của hắn thử một lần. Quả nhiên lập tức đã biến thành một người khác. Trịnh Phong thấy thế. Lắc đầu nói. Ngươi đây là khổ như thế chứ. Hoa Lân lúng túng nói. Hết cách rồi. Mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo. Bọn họ vừa thấy được ta đều có trở nên rất kích động. Vì lẽ đó ta vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Trịnh Phong buồn phiền nói. Ngươi. Người đến tột cùng là ai? Hoa Lân nói tránh đi. Trên đài cái kia năm tên thiếu nữ mặc áo tím là người nào? Thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Trịnh Phong quả nhiên bị lời nói của hắn hấp dẫn ra. Tán dương, đúng, đặc biệt cái kia cung trang thiếu nữ. Ta phỏng chừng tu vi của nàng chỉ ít ở chứng ngộ kỳ trở lên. Hoa Lân ngưng thần hướng về xa xa cung trang thiếu nữ nhìn tới. Ánh mắt sáng lên nói. Cô gái nhỏ này nhường ta nghĩ tới một vị tiền bối đã nói khi đó ta còn không rõ đạo lý trong đó. Hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu được. Trịnh Phong kinh ngạc nói. Nói cái gì? Hoa Lân cười nói. Ta cái kia tiền bối nói a, đánh giá một người phụ nữ có thể hay không mặc quần áo. Vậy sẽ phải nhìn nàng sau khi mặc quần áo vào. Sẽ có hay không có người muốn xuống giúp nàng cởi quần áo ra. Khà khà, ta xem cô gái nhỏ này nhưng là cái giữa cao thủ a, cái. Cái gì? Đây là ý tứ gì? Convert by, Zest, cách chương.